Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504 vô địch công lao cách không quán đỉnh mượn nguyên thần. Chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp hắn, nhưng dưới con mắt mọi người, ngươi cũng không thể xuất thủ a? Bất quá ta biết ngươi phi châm ám khí làm nhất tuyệt, mà dù sao lộ dấu vết. Vũ Dĩnh hiện tại đối Tô Kiếp cảm thấy hứng thú vô cùng. Mong muốn hết tất cả có thể học được một ít gì đó. Ta cũng luyện tập ám khí. Bất quá ta dùng chính là tiểu phi đao. Tầm bắn xa, lực sát thương lớn. Tiểu phi đao thuộc về quản chế đao cụ đi. Tô Kiếp nói, ta là cùng loại với dao cắt móng tay. Bất quá ta cũng có lúc dùng long lân đinh thép. Có chuyên môn này loại ám khí, cách hơn 20 mét đều có thể xuyên thấu tấm ván gỗ. Nếu như tại trong tay của ngươi, nhất định là sát thương lợi khí. Trong lúc nói chuyện, Vũ Dĩnh trên tay thế mà thêm ra tới một cây đinh thép. Đen kịt màu sắc, có ngón tay dài, chĩu nặng, đằng trước bén nhọn, phía trên có xoắn ốc hoa văn. Nàng đưa cho Tô Kiếp, Tô Kiếp. Ước lượng một thoáng, ám khí kia coi như không tệ, nhưng là hướng về phía giết người đi. Ta châm bất quá chỉ là chế phục người mà thôi. Hoàn toàn chính xác phi châm tầm bắn không xa. Lực sát thương không có này loại ám khí lớn, nhưng chỗ tốt là sẽ không đối nhân tạo thành chí mạng sát thương. Đường Vân Thiêm thật đi khiêu khích, nếu như người không ám khí giúp hắn, vậy làm sao trợ giúp hắn đâu? Chẳng lẽ ngươi tinh thần có khả năng đối Ôn Đình, Phong Hằng ít loại cao thủ này đều tiến hành can thiệp? Đột nhiên, Vũ Dĩnh nhớ tới chính mình cùng Tô Kiếp tỉ thí một màn. Một màn kia nàng vĩnh viễn vung đi không được. Mình bị quỷ đả tường. Tô Kiếp tại trong lúc bất chi bất giác, thế mà cho mình tạo thành ảo giác. Nhưng nàng sau đó tổng kết, vẫn là cho là mình cảnh giới quá thấp. Nếu như đến người thực vật cảnh giới, vậy liền căn bản không có khả năng bị thôi miên, bị chướng nhãn pháp mê hoặc. Nàng thậm chí sau này hỏi thăm Vũ Tâm Vũ đám người. Vũ Tâm Vũ cũng là cái kết luận này. Đến người thực vật cảnh giới, hiểu rõ sinh tử, không biết bất kỳ ngoại vật lay động, tự nhiên cũng sẽ không bị cái gì thôi miên làm cho mê hoặc. Cho nên Vũ Dĩnh không cho rằng Tô Kiếp tinh thần có khả năng ảnh hưởng Phong Hằng ích cùng Ôn Đình tinh thần. Bằng không nói như vậy cũng thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, Đường Vân Thiêm đã đi tới Phong Hằng ích cùng Ôn Đình vị trí cái góc này. Cũng không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Chỉ là nói, các ngươi hai cái cũng không tệ. Đi lừa gạt đến chúng ta trong hội này đến. Làm sao? Ôn Đình. Nói liền là ngươi, ngươi lừa Lưu Thạch con gái, bị người ta nhìn thấu, đuổi ra khỏi cửa, tại cái vòng kia lăn lộn ngoài đời không nổi, lại dám đến chúng ta trong hội đi lừa gạt, là ai cho các ngươi lá gan? Đường Vân Thiêm nói chuyện hết sức không khách khí, mà lại nàng đang lúc nói chuyện, khí chàng rất mạnh, chung quanh những người tuổi trẻ kia đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Cũng không người nào dám mở miệng phản bác. Ở đây đám người tuổi trẻ này đều là thượng tầng con em của gia tộc. Từng cái tin tức linh thông. Đường gia ban đầu tại những gia tộc này bên trong là ở vào yếu thế địa vị. Có thể Đường Vân Thiêm bản thân cực kỳ ưu tú. Cái này không thể không khiến người coi trọng mấy phần. Cái này cũng chưa tính cái gì. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là gần nhất Vũ gia đối Đường gia ra tay, Đường gia thế mà cứng rắn Vũ gia, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, lần này cũng làm người ta lau mắt mà nhìn, võ tại rất nhiều gia tộc bên trong là bài danh phía trên. Thực lực hùng hồn, điểm ấy mọi người đều biết, ban đầu rất nhiều người đều cho rằng Đường gia không chịu nổi một kích, nhưng không ngờ rằng Đường gia thế mà chặn lại. Mang theo lấy chống lại Vũ gia uy thế. Đường Vân Thiêm nói còn thật không có đệ tử trẻ tuổi dám cùng nàng mạnh miệng. cái này là chân thật đánh ra tới uy thế. Ngay trong sát na này, Đường Vân Thiêm cũng cảm giác được chỗ tốt. Quả nhiên, gia tộc địa vị là đánh ra tới. Đường Vân Thiêm lời này, rõ ràng liền là khiêu khích, hoặc là nói là tát thẳng vào mặt. Ôn Đình cũng là còn bảo trì bình thản, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười. Đường nữ sĩ, ta nghĩ ngươi đối ta có rất lớn hiểu lầm, bất quá ta cũng không cùng người so đo. Ta biết ngươi đang lộng một cái kiện thân câu lạc bộ, nhưng các ngươi cái kia trình độ kỹ thuật căn bản là không có cách gánh chịu cái vòng này dạy học. Trình độ, ngươi rất khó chiếm trước đến thị trường. Ta hết sức lý giải phẫn nộ của ngươi cảm xúc, nhưng có lúc, thực lực liền là thực lực. Những bạn học này tại ta trong câu lạc bộ, thực lực bọn hắn đạt được cực tiến bộ lớn. Đây là rõ như ban ngày. Trong hội này mặt, tất cả mọi người là người cực kỳ thông minh, căn bản không có khả năng tồn đang lừa gạt, không giống ngươi liên quan đến những phú hào kia minh tinh vòng tròn. IQ còn chưa đủ, cho nên Đường nữ sĩ, ngươi cũng không tất yếu nhụt chí. Cái vòng này là bằng thực lực ăn cơm. Ta chờ ngươi câu nói này. Đường Vân Thiêm vẫn là cười lạnh. Ngươi nói thực lực ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta tới chơi đùa. Vừa vặn cái yến hội này, chúng ta liền đến chợ chợ hứng. Ngươi nếu như thua, vậy liền giải tán ngươi cái này câu lạc bộ. Tất cả học viên chuyển tới chúng ta nơi này tới đi. Đồng dạng, nếu như ta thua, điều kiện một dạng. Này rõ ràng liền là lấy ra khiêu chiến. Tại loại tình huống này, Đường Vân Thiêm biết Ôn Đình nhất định phải đáp ứng, sẽ không luống cuống. Bất luận cái gì thoái thác chi từ đều sẽ có vẻ trột ra. Nơi này người trẻ tuổi đều là nhân tinh, một truyền mười, mười truyền trăm. Về sau Ôn Đình mong muốn trong hội này mặt trộn lẫn sẽ rất gian nan. Có khả năng, ta đáp ứng, Ôn Đình nói. Hằng Ích, ngươi cùng hắn khoa tay hai lần, ta giúp ngươi áp trận. Hắn ý tứ rất rõ ràng, là bang phong Hằng Ích nhìn xem Tô Kiếp, miễn cho tại quá trình chiến đấu bên trong, Tô Kiếp âm thầm ra tay. Kỳ thật Ôn Đình cũng nhìn ra được, Đường Vân Thiêm hẳn không phải là chính mình cùng phong Hằng Ích đối thủ. Đường Vân Thiêm như thế khiêu khích, khẳng định là sau lưng có Tô Kiếp làm ỉ vào, cũng lười phiền toái. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, ta dùng một chọi hai. Đường Vân Thiêm nói, từng cái đến, các ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Đường Vân Thiêm biết Tô Kiếp có biện pháp, cho nên tại đây bên trong liều mạng chế giễu cùng nhục nhã, liền muốn nhường hai người này đem mặt mất hết. Ngươi muốn chết, ta cũng không có cách nào. Nghe thấy lời này, Phong Hằng Ích trong một chớp mắt, cả người sát ý đại thịnh, chung quanh người trẻ tuổi cảm thấy sát ý của hắn. Rất nhiều thực lực không đủ người trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng. Càng có một ít dương khí không phải như vậy tràn đầy liên tiếp đánh mấy cái lạnh run. Người này thật là lớn sát khí, tại một cái khác nơi hẻo lánh, cũng có mấy người trẻ tuổi đang tụ hội. Bọn hắn ban đầu tại thật tốt nói chuyện phiếm, nhưng bên này động tĩnh cùng một chỗ, cũng liền nhìn lại, bên trong một cái thanh niên tướng mạo đường đường, chợt nhìn liền cảm thấy ngăn nắp, không có chút nào tì vết, mà quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện trán của hắn hai bên, hình như có hơi gồ, như sừng rồng, này tại tướng sách phía trên chính là sừng rồng ẩn hiện. Tiền đồ khôn cùng, nhưng mà này còn không tính. Lông mày của hắn hơi hướng lên bốc lên, càng khiến cho cả người nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng anh hùng khí. Này loại tướng mạo, xem xét liền cho người ta làm việc đáng tin cậy, đáng giá tín nhiệm, nguyện ý đem đồ vật giao cho trong tay hắn. Kỳ thật, cái này là một loại lãnh tụ khí chất. Sở Phong, ngươi đã nhìn ra cái gì không có? Một cái yêu nhã nữ tử nhiều hứng thú nhìn xem Đường Vân Thiêm cùng Ôn Đình tranh chấp. Đường gia Đường Vân Thiêm nghe nói tu vi khó lường, thành người thực vật cảnh giới, tại ám thế giới bên trong, cũng liền là quý tộc chân chính. Trong gia tộc người ngày ngày nói nàng là một nhân tài. Lỗ tai ta đều lên vết chai. Đường Vân Thiêm hẳn không phải là cái này Phong Hằng Ích đối thủ. Sở Phong trên tay vuốt vuốt một viên ngọc chất bấm ngón tay. Này bấm ngón tay mặt trên còn có rất nhiều tựa hồ đường cong cắt chém dấu vết. Nếu như thạo nghề người liền biết, đây là thường xuyên mở cung bắn tên tạo thành mài mòn. Bắn tên chuyển động ở cấp trên xã hội cũng cực kỳ lưu hành. Thậm chí có ít người còn đi chuyên môn chuồng ngựa tiến hành kỵ xạ huấn luyện. Tại cổ đại, mở cung, kỵ xạ là kiểm tra võ khoa học kỹ thuật nhất định phải kỹ năng. Tương phản khoa chân múa tay sáo lộ ngược lại không ra gì. Theo Sở Phong trên ngón tay đến xem, hắn năm ngón tay như sắt, hết sức to, khớp xương hùng hồn, tựa hồ có khả năng một thoáng bóp chết một con trâu. Đây là lâu dài rèn luyện bắn tên mà tạo thành, người tựa hồ mấy năm gần đây tại bên ngoài tiến bộ không ít. Chẳng lẽ, người cũng bước vào? Cái kia yêu nhã nữ tử nói, không có cái gì, ta tại 3 năm trước đây liền bước vào cảnh giới này. Chỉ là không có nói mà thôi, này cũng không có cái gì ghê gớm. Này thời gian mấy năm, ta một mực tại tiếp xúc ám thế giới. Đó là cái vô cùng có ý tứ giai tầng, mà lại ta cho rằng, cái giai tầng này mới thật sự là tự do giai tầng. Chúng ta cái giai tầng này so với ám thế giới, kém rất nhiều, khắp nơi bị quản chế. Đó mới là cái tùy tâm sở dục giai tầng. Sở Phong hít sâu một hơi. Bọn hắn bắt đầu rồi. Có ý tứ, ngay tại rất nhiều người đều âm thầm nghị luận. Nắm trận này xung đột xem như yến hội nhạc đệm thời điểm. Phong Hằng Ích đã đối Đường Vân Thiêm triển khai công kích. Phong Hằng Ích không học Ôn Đình, hắn căn bản không có cùng Đường Vân Thiêm lá mặt lá trái. Bất quá, hắn tại động thủ phía trước, nắm 7 thành lực chú ý đều đặt ở xa xa Tô Kiếp Thân bên trên. Chỉ có 3 thành lưu lại đối phó Đường Vân Thiêm, tại hắn cho rằng 3 thành lực lượng như vậy đủ rồi, cho dù là công phu cảnh giới giống nhau. Phong Hằng Ích cũng có thể giết chết hết thảy mọi người. Hắn là giết chóc bên trong đi ra sát thần, mà trước mắt Đường Vân Thiêm, xem ra căn bản chưa từng giết người, lại như thế nào là đối thủ của hắn. Bạch, Phong Hằng Ích một quyền đã đến Đường Vân Thiêm trước mặt. Là đấm thẳng, quyền pháp của hắn, hung ác nhưng không độc ác, có liền là tất phải giết quyết tâm. Hắn ra tay. Xưa nay không lưu tính mạng người, xã hội pháp luật, nhân loại đạo đức, tại quyền pháp của hắn trước mặt không còn sót lại chút gì. Hoặc là nói quyền pháp của hắn chính là vì tiêu diệt nhân loại pháp luật cùng đạo đức. Đánh vỡ này chút xiềng xích, có thể muốn làm gì thì làm. Phong Hằng Ích có chính mình đạo, quyền chi đạo, quyền này phía dưới, liền xem như vũ khúc đều biến sắc. Bởi vì hắn cảm thấy, Phong Hằng Ích quyền này, hắn đều không nhất định có thể đón đỡ được. Cũng không phải nói công phu của hắn cảnh giới cùng cường độ thân thể không như gió Hằng Ích, mà là trong lòng của hắn còn có pháp luật cùng đạo đức ước thúc. Cứ như vậy, chân chính lực sát thương quyền pháp cũng sẽ có trói buộc. Kỹ thuật giết người chính là muốn bỏ đi những vật này. Phong Hằng Ích là nắm những vật này đi đến sạch sành xanh. Giết người, chính là muốn gọn gàng, không lưu một điểm cặn bã. Đường Vân Thiêm sợ là muốn hỏng việc. Vũ Dĩnh vẻ mặt cũng xoạt biến. Nàng là người biết nhìn hàng, có thể nhìn ra được một quyền này loại kia giết người không chút kiêng kỵ khí thế. Đối mặt loại khí thế này, không người không sợ, không riêng gì nàng. Đường Vân Thiêm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Nàng thân thể lóe lên, muốn né tránh một quyền này. Bất quá tại đây cái nháy mắt, tinh thần của nàng tựa hồ không cực hạn tăng lên. Tựa hồ nàng lại về tới cùng Tô Kiếp cộng minh một khắc này. Thế giới vô cùng đặc sắc, tư duy vô hạn khuếch trương, phong hằng ích quyền pháp quỹ tích là cái gì? Bước kế tiếp động thái là cái gì? Muốn làm sao động tác mới có thể chiến thắng phong hằng ích? Tại muôn vàn trong tin tức, nàng nhìn thấy duy nhất chiến thắng phong hằng ích cái điểm kia. Nàng tại đây trong gang tấc, tránh đi phong hằng ích một quyền. Sau đó nàng ra quyền, đánh trúng vào phong hằng ích ngực. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp mạnh vọt qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,